Bọn Dở Khương thấy Đại Lực Tôn giả tỏ thần uy như vậy, tin rằng đây là thần binh thiên tướng giáng hạ, vứt cung nỏ hè nhau chạy trốn. Áp lực từ bọn này giảm đi rất nhanh. Hai tên hương chủ đã đến giúp đồng bọn vận công bức độc ra khỏi cơ thể. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân đấu với Nam Cương Song Hùng, thất sát kiếm pháp thi triển đến mức độ lầm lì. Ngay từ khi bắt đầu cuộc chiến, Ngô Nam Vân đã quyết không khoan nhượng, tận dụng mọi cơ hội để công sát địch nhân. Nhưng mà võ công của Dạ Hiêu tiền vệ cũng không phải là tầm thường. Tên này một tay sử cây độc long tiền cán chạm đầu rồng với rất nhiều lỗ chứa độc. Ngoài ra Ngô Nam Vân biết rằng cả hai tên này đều luyện cửu âm độc trường. Đó cũng chính là loại trường tàn độc mà vì nó Hắc Thủy Nhất Tuyệt Tôn Hàn đã tự phế đi cánh tay của mình. Nhưng tình cảnh bây giờ đã khác trước. Kiếm pháp của Ngô Nam Vân tinh diệu hơn. Trái lại lỗ ba cách sau mấy chục chiều đấu, chỗ vết thương ở vai đã tái phát đau nhức. Cây độc cước đồng nhân trong tay kém linh hoạt đi rất nhiều. Nam Cương Song Hùng ra sức kháng cự, nhưng cả hai cứ bị vây trong màn kiếm ảnh trùng trùng. Dạ Hiêu tiền vệ dù cố sức bao nhiêu, cũng không thi triển được cửu âm độc trường, đả thương địch nhân như là mong muốn. Tay vẫn không ngừng công kích địch nhân, thất sát kiếm Ngô Nam Vân cười hồ hồ nói. Nam Cương Song Hùng ngừ. Ở Nam Cương có thể các người sùng hùng, cậy thế làm càn. Tưởng như vậy là ghê lắm à. Mò vào tận Trung Nguyên hiếp sát, hành hành vô đạo, bị trừng trị một lần chưa đủ. Giống như là trẻ nít và bẩm lại với sư môn để mà gây nên sát nghiệp hôm nay. Hãy mau nhận mệnh đi. Chính lúc ấy có tiếng kình phong ập tới sau lưng. Ngô Nam Vân kinh hãi quay lại, thấy một loạt bốn mũi tên bay tới, liền lách mình sang tả. Chu Diệu Kiếm phát ra những ánh hào quang. Nổi lên một loạt tiếng xào xào, mấy mũi tên đều bị kiếm chém đứt đôi rơi xuống. Nam Cương Song Hùng thừa cơ có người tương trợ, cũng quát lên, song song xuất cửu âm độc trưởng phản kích. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân chờ trưởng đánh lại gần, mới nhảy vút lên không, đáp xuống ngay sau lưng địch, tiếp tục xuất thất sát kiếm pháp giành lại công thế. Đấu trường càng lúc càng kịch liệt, càng lâu càng đẫm máu. Sau vài khắc, đã có 50-60 thi thể nằm ngổn ngang trên đỉnh. Trong đó tuyệt đại đa số là người Khương tộc, mặt sơn xanh đỏ, đầu cắm lông chim. Gió trên đỉnh núi vẫn réo gào như là bị kình phong làm át đi. Tiếng rú thảm cứ liên tiếp truyền đi trong gió. Họa chăng chỉ có những người không nhập trường xung sát này mới để ý đến những âm thanh đó. Bởi chính họ còn không để ý tiếng la hét của chính mình, nói gì người khác. Trưởng môn nhân Nam Cương phái Ngũ Toàn Độc Quân Hách Gia Khang cầm một sợi đai hoa dài chừng một trượng làm binh khí. Tuy đang bị dồn vào thế hạ phòng, nhưng Bộc Dương Duy muốn thắng được không phải là chuyện đơn giản. Qua ngoài trăm chiều, sinh tử phán quan chữ Thiền Nhẫn vẫn ngoan cường đối địch với thiên thủ Như Lai Ô Trường Viễn, có công có thủ. Bát Tý Thần Sát Cố Tử Quân đối với lão đại của Nam Cương Ngũ Tuyệt là Giang Điều Phí Thành. Trong Lãnh Vân Bàng, võ công của Bát Tý Thần Sát Cố Tử Quân chỉ kém một vài người. Nhưng trái lại, ở Nam Cương, Giang Điều Phí Thành cũng chỉ kém trưởng môn Ngũ Toàn Độc Quân Hách Gia Khang. Với cây Thiết Nhà Sản trong tay, thi triển Đổ Lòng Sản Pháp đến cực hạn, làm cho nhất thời Bát Tý Thần Sát Cố Tử Quân chưa làm gì được. Bốn tên còn lại trong Nam Cương Ngũ Tuyệt chứng kiến việc lão nhị Hắc Ưng Ô Phát Tiên bị thảm tử dưới tay của Hắc Thủy Nhất Tuyệt Tôn Hàn nên căm hận vị này nhập cốt. Thấy Tôn Hàn ngồi vận công dưỡng thương, chỉ muốn lao sang lấy mạng của lão tà. Nhưng hiền vì đối thủ của mình đều rất cao cường nên không thực hiện được ý định, hoặc là vừa lao đi liền bị chặn lại ngay. Lão tứ Thanh Bằng Bố Lạc Hùng đối với Kim Luân Thạch Lỗ khinh thường đối phương cụt mất một tay nên mới vào trận đã tấn công như là bão táp, đẩy lùi Thạch Lỗ rồi bất thần lao sang Hắc Thủy Nhất Tuyệt Tôn Hàn đang ngồi vận công. Đôi đoàn mệnh kim câu trong tay nhằm hai mắt của vị lễ đường đường chủ điểm tới, miệng cười độc địa nói. Tôn lão quỷ, hãy nếm một chiều thiên công câu của tứ giả, xuống tận suối vàng người cũng không quên đâu. Lúc này Hắc Thủy Nhất Tuyệt Tôn Hàn vừa mới tỉnh lại, đang nhắm mắt vận công. Đừng nói thiên công cầu, mà đến nhất công cầu cũng đủ lấy mạng lão ta rồi. Nhưng chỉ một bước, Thạch Lỗ đã lao theo. Vòng kim luân xé không khí rít lên nhằm hậu tông của Bố Lạc Hùng lao tới. Tên này thất kinh không dám hạ độc thủ với Tôn Hàn nữa, mà quay đôi câu lại đối phó. Chỉ nghe vèo một tiếng, cả đôi câu bị chiếc kim luân đánh bạt đi. Bố Lạc Hùng cảm thấy hai tay tê dầm, suýt chút nữa buông rơi đôi đoạn mệnh kim câu. Thạch Lỗ cười hồ hồ nói, thiên công câu của tứ giả chỉ là việc thừa cơ người ta gặp nguy mà đánh lén thôi. Có ra tật gì mà nhớ với chả quên. Dứt lời lại xông vào tấn công. Thanh bằng Bố Lạc Hùng chưa kịp chấn định lại, thì thấy chiếc vòng xé không khí rít lên ghê rợn, bay giang giữa bụng mình, muốn tránh cũng đã muộn. Kim Phượng Hoàng Hạ Hậu Ngọc thấy tứ ca bị lâm nguy, vội lao sang vung kiếm phát ba chiều, làm Kim Luân Thạch Lỗ phải lùi lại ba bước. Lúc đó Thanh bằng Bố Lạc Hùng mới lấy lại thế trận. Kim Phượng Hoàng Hạ Hậu Ngọc cười khanh khách nói, bổn tiểu thư xem Độc Tý đại hiệp, ngươi có gì ghê gớm nào? Thực ra diện mạo của ngươi cũng được đấy, chỉ là bị mất đi một tay, ôm người ta không được chặt. Thị nói chuyện trăng hoa một cách tự nhiên, như là người ta nói chuyện ăn chuyện uống, làm Thạch Lỗ giận sôi lên. Múa chiếc vòng đánh thẳng vào thanh kiếm của đối phương phản công. Hai người tạo thành một cặp đấu mới. Thanh bằng Bố Lạc Hùng thấy vậy lại tiếp tục lao tới Tôn Hàn. Có hai vị hương chủ thủ hộ cho vị đường chủ và hai tên hương chủ khác bị độc tên. Thấy Bố Lạc Hùng lao tới định hạ sát đường chủ, liền xuất đao chặn đánh. Nhưng hai tên này đâu phải là địch thủ của Nam Cương Ngũ Tuyệt. Chỉ qua 4-5 chiều, một tên bị trúng một câu vào sườn trái la lên, nhảy lùi lại. Kim Luân Thạch Lỗ sợ Tôn đường chủ gặp nguy hiểm, nên đánh bỏ Kim Phượng Hoàng Hạ Hầu Ngọc nhảy sang tiếp ứng. Thiếu phụ dâm đãng cười khanh khách nói, Độc Tý làng, chạy đi đâu như vậy? Hãy bồi tiếp nô gia cho đến nơi đến chốn, lẽ nào chưa tròn gối mộng đã bỏ đi? Vừa nói vừa lao theo, vung trường kiếm đâm sang hậu tâm Kim Luân Thạch Lỗ. Lòng dạ nữ nhân này quả là độc như rắn rết, miệng thì nói chuyện trăng hòa, nhưng kiếm trong tay lại xuất độc thủ. Kim Luân Thạch Lỗ đang lo tính mạng của Hắc Thủy Nhất Tuyệt Tôn Hàn. Chỉ đến khi phát hiện được kiếm phòng thì đã bị mũi kiếm xuyên từ hậu tâm tới ngực rồi. Chợt nghe có người quát vàng. Mỹ nhân tiền giới, tình yêu vụng trộm thì được, nhưng giết người vụng trộm như thế là không hay đâu. Quay lại đi. Kim Phượng Hoàng Hạ Hồng Ngọc đang đâm kiếm sắp trúng lưng Thạch Lỗ thì nghe tiếng quát. Đồng thời một luồng kinh phong ập tới, vội vàng thu kiếm quay lại. Cũng vừa lúc với trường kình đánh tới nơi, không kịp tránh, vội vàng đưa trường lên nghênh tiếp. Chỉ nghe bình một tiếng, Kim Phượng Hoàng Hạ Hậu Ngọc bị trường lực của đối phương quá hùng mãnh đánh bật lùi ba bước, thân hình chao đảo một lúc mới đứng vững. Người kia không thừa cơ tấn công tiếp. Kim Phượng Hoàng Hạ Hậu Ngọc định thần nhìn lại, thấy đối phương là một lão nhân cao lớn gấp đôi mình, đầu chọc lốc, ăn mặc quái dị với chiếc áo hòa, bên ngoài còn choàng thêm một tấm da báo. Thị chấn tĩnh lại quát lên. Lão chọc thối tha kia, ngươi là ai mà dám chọc đến bổn tiểu thư? Rút lời xuất kiếm công sang. Người vừa đánh lùi Kim Phượng Hoàng Hạ Hầu Ngọc không phải ai khác, chính là đại lực tôn giả Cách Liệt Hành. Lão vừa xuất trường đánh lùi Hạ Hầu Ngọc, vừa cười hồ hồ nói. Ồ, đại tiền nữ, lẽ ra người cứ ở trên tiền giới thì chẳng ai thèm ngó ngàng gì nữa. Ngay cả Trừ Bát Giới Thiên Bồng Đại Nguyên Soái cũng không. Còn bây giờ ngươi đã xuống đây, hơn nữa chui vào cái tổ quỷ Nam Cương Ngũ Quỷ, thì ai cũng có thể nhục mạ vô tử. Kim Phượng Hoàng Hạ Hậu Ngọc tức giận đỏ bừng mặt nói, lão chọc, hôm nay cô nương và ngươi quyết một trận sống mãi, chưa chết quyết không dừng tay. Đại lực tôn giả chưa kịp trả lời thì chợt nghe có tiếng kình khí ập tới sau lưng. Lão không cần quay lại, vừa tiếp tục phát trường đẩy lùi kiếm thế của Hạ Hầu Ngọc, ngoái đầu lại há miệng phát ra một luồng kình khí. Mấy mũi tên bắn đến bị thổi bật ngược cả lại. Đó là hán khí công lừng danh thiên hạ của vị đại lực tôn giả Cách Liệt Hành.

xem y có ý định hạ thủ ám toán giống như là bọn Nam Cương Ngũ Tuyệt không. Nhưng đã khẳng định Ô Trường Viễn hoàn toàn không nghĩ đến điều này. Sau khi điểm một bút trúng vài, sinh tử phán quan chữ thiền nhẫn không thừa cơ đánh ngã đối phương. Hai người đứng đối diện nhau một lúc, không ai nói gì. Cuối cùng thiên thủ Như Lai Ô Trường Viễn nói: "Các hạ, chúng ta tiếp tục." Dứt lời quát to một tiếng, song trưởng vận 8-9 thành công lực, thi triển Như Lai trường pháp đánh ra như vũ bão. Tuy bị thương, nhưng công lực của Ô Trường Viễn vẫn chưa thuyên giảm, trường thế vẫn có sức bài sơn đào hải, không kém trước đây chút nào, trái lại còn quyết liệt hơn. Sinh tử phán quan chữ thiền nhẫn nhếch môi cười nhạt, dắt đôi phán quan bước sau lưng, vung trường tiếp chiều. Kinh lực tiếp nhau nổ vang như sấm động, làm cát bay đá chạy ào ào, khói bụi bốc lên mù mịt như thủa hồng hoàng, làm các cặp đấu gần đó kinh hãi giãn ra xa. Sau một lúc kịch chiến, thiên thủ Như Lai Ô Trường Viễn chợt rút ra một thứ binh khí giống như là thanh đoàn kiếm, nhưng mà hình tam giác đầu nhọn hoắt với ba cạnh sắc như gươm. Y quát lên: "Tiếp chiều!" Lời vừa dứt đã phóng mũi lao thẳng vào ngực của đối thủ. Đó là mũi tam lần tiểu, ám khí lừng danh của thiên thủ Như Lai Ô Trường Viễn. Sinh tử phán quan chữ thiên nhẫn không ngờ binh khí đó xuyên qua được màn trưởng phong cực mạnh như là bức tường thép của mình, vội vàng nhảy lên tránh đi. Chỉ nghe vút một tiếng, mũi tam lân tiêu đổi hướng bay chếch lên, sượt qua bắp chân trái của sinh tử phán quan, xé rách ống quần sau vào thịt, máu tuôn ra. Sinh tử phán quan chữ thiên nhẫn nổi giận hít một hơi chân khí, thân ảnh lướt tới như là một con ó, lao thẳng tới địch nhân. Song trưởng vận thập thành công lực, đánh xuống một lúc 7 trường liên hoàn. Đó là tuyệt chiêu Tiềm Nguyên Thất Trường. Thiên thủ Như Lai Ô Trường Viễn còn đang đắc ý vừa đả thương được đối thủ, nhưng không ngờ được chữ thiên nhẫn phản công nhanh như vậy. Chẳng những thân pháp vô cùng mau lẹ, mà phát trưởng vô cùng thần tốc, làm người ta không kịp trở tay. Bị 7 trường đồng thời công tới, Ô Trường Viễn không sao tránh được, đành đưa song thủ lên nghênh tiếp. Bình, bình. Sau 2 tiếng nổ rền, thiên thủ Như Lai Ô Trường Viễn bật lùi 3 bước, miệng rú lên đau đớn. Nhìn lại thấy cánh tay trái của y bị trường lực hùng hậu của đối phương chặt đứt, máu chảy đầm đìa. Sinh tử phán quan chữ thiên nhẫn nghiến răng xông tới, lại tiếp tục vùng trường đánh ra. Tay bị chặt đứt, đau tận tâm can, công lực bị giảm sút trầm trọng, không thể lên được. Thiên thủ Như Lai muốn tiếp được trường chí mạng này là điều không có khả năng. Có lẽ bị vết thương ở đùi kích lên cơn phẫn nộ, chữ thiên nhẫn không chút khoan nhượng, trưởng vận thập phần công lực đánh ra. Giữa lúc mà tính mạng của thiên thủ Như Lai Ô Trường Viễn ngàn cân treo sợi tóc, thì trận nghe Bộc Dương Duy kêu lên: "Chữ độc, xin hạ thủ lưu tình." Sinh tử phán quan chữ thiên nhẫn nghe bằng chủ quát, giận mình kinh hãi, đánh chách ra một bên. Sau 2 tiếng nổ dữ dội, mặt đất bị đào lên 2 cái lỗ sâu hõm, đất đá bắn lên rào rào khắp đỉnh núi. Khói bụi chưa tàn, thì chợt thấy 10 mấy tên dợ khương vung giáo múa thương xông tới từ 3 phía đâm vào chữ thiền nhẫn. Vị đường chủ không chút nào núng, chẳng quán gì vết thương ở đùi, máu còn chảy chưa thôi, lại thi triển Tiềm Nguyên Thất Trưởng đánh ra. Tiếng rú vang lên bất tuyệt, 6-7 tên tộc nhân bị đánh vỡ đầu nát ngực, nằm chết như ngả dạ. Bọn còn lại kinh hồn bạt vía, quang thương vứt giáo, quay người chạy thoát thân. Có 2 tên sợ quá không nhấc chân lên nổi, ngã khuỵu xuống, há hốc mồm miệng như là chúng ta. Sinh tử phán quan chữ thiên nhẫn tới gần quát lên: "Các ngươi ở đâu thì cút về đó, cút hết ngay. Nếu còn nghe lời của Hách Gia Khang, lão phù sẽ giết sạch cả bộ lạc đấy, nghe chưa?" 2 tên chấp tay vạn lạy, sau đó cố sức đứng lên rồi bắt đầu co chân chạy, tới gặp đồng bọn nói díu ra díu dít câu gì đó, rồi chạy xuống núi. Sau một lúc, có mấy chục tên chạy theo. Nam Cương Song Hùng đấu với Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân được ngoài trăm chiều, thì Lỗ Ba Cách bị trúng một kiếm đứt mất cánh tay trái, gục xuống lăn lộn. Dạ Hiêu Tuyền Vệ hoang mang vì sư đệ bị thương,

xem ra số người cũng lớn lắm. Thôi được rồi, bốn hộ pháp sẽ xuống đó bồi tiếp người một trận nữa. Nói xong tung mình nhảy xuống. Hoàng Bảo Khách thượng quan dư rơi xuống nhưng quả thật chưa chết. Tin rằng phận mình như thế đã là yên. May ra còn toàn mạng được. Không ngờ lực bạt cửu nhạc du đại nguyên phát hiện được. Vừa nói xong là nhảy xuống ngay. Thấy đối phương thấy mình đến nỗi lồm cồm mới bỏ dậy, Du Đại Nguyên cười hồ hồ nói: "Ồ, thượng quan lão nhỉ, vừa rồi ngươi hùng hổ như thế nào, bây giờ quên rồi sao? Mau dậy đi, giao chiến với bổn hộ pháp mấy chiều nữa, vừa rồi còn chưa đã ngứa." Biết rằng gặp phải sát tình, nhưng tên phó minh chủ đành phải gắng gượng đối địch,